Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 504, Hắc Bang Tận Thế. Thượng, phản hồi trang sách ngày mới đen, đêm cuồng hoan, sao chè chén say xưa, đã bắt đầu, Rano thành thị ương đại đạo, Lucifer trong câu lạc bộ điện âm sục sôi. Một người ở trần người da đen đi dây huy vũ lấy dơ lên cao cao cánh tay. Dẫn theo trong sàn nhảy mấy trăm danh nam nam nữ nữ đi theo âm nhạc tiết tấu ra sức lắc lư. Làm cho cả quán ăn đêm bầu không khí hãm vào triệt để điên cuồng cùng mê ly. Ăn mặc con thỏ giả bộ nữ lang lộ ra mê người mỉm cười. Đem một lọ bình rượu mạnh đưa đến khách uống rượu đám người trên bàn. Ghế dài trong. Vung tiền như rác hào khách ngồi ở trên ghế salon bằng da thật hút xì gà trái ôm phải ấp. Khay trà bằng thủy tinh thượng tràn đầy bột phấn. Góc hẻo lánh biên, mấy đôi nam nữ trắng trợn địa quấn quýt si mê cùng một chỗ. Thỏa thích thổ lộ lấy từng người dục vọng, cuồng hoan, sao chè chén say xưa. Cùng sa đọa là Lucifer câu lạc bộ vĩnh hằng chủ đề. Jason. Lucifer cưng ngồi trên tầng trên trong rạp, qua giày đặc đơn phản thủy tinh nhìn xem quán ăn đêm đại sành. Giống như vị cao cao tại thượng quân vương bao quát lãnh địa của mình cùng nặng nề. Cao ngạo mà lãnh khốc, mà trên thực tế vị này hơn 30 tuổi trước y là hắc sắc chủy thủ bộ đội đặc chủng thành viên. Chẳng những là Lucifer câu lạc bộ chân thực quản lý người. Lại càng là Maxime giúp đỡ chủ lực người có tài. Peter, Maxime phụ tá đắc lực. Này tại Rano thành phố cũng không phải bí mật gì. Tùy tiện đi vào Rano thành phố bất kỳ một nhà quán bar. Chỉ cần cho tửu bảo một chương 20 mệnh giá đô la. Hắn cũng sẽ nói ra về Jason, Lucifer đủ loại sự tích. Đồng thời vẫn lấy làm ngạo. Jason. Lucifer chính là Maxime giúp đỡ đứng ở trước sân khấu nhân vật trọng yếu. Trên cơ bản từng ban đêm, hắn cũng sẽ ngồi ở đây ở giữa trong rạp nhìn quán ăn đêm trong mọi người cuồng hoan. Sao chè chén say xưa, một mình uống vào vodka, hưởng thụ thuộc về một người cô độc. Ông tương đương bày ở trên bàn trà di động chấn kêu một chút. Màn hình đồng thời sáng lên, Jason. Lucifer nhìn lướt qua trên màn hình biểu hiện tin tức, hắn đặt chén rượu xuống đứng lên, cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới cuồng hoan, sao chè chén say xưa. Đám người, vị này Lucifer câu lạc bộ boss quay người đi tới bao xương phía bên phải vách tường trước, đưa tay đặt tại phía trên khảm nạm điện tử khóa lại. Ca suy, nửa mặt vách tường tự động mở ra, bên trong ánh đèn mở lên. Chiếu sáng cả ở giữa lắp đặt thiết bị xa hoa phòng. Jason, Lucifer đi đến tủ quần áo trước, lấy ra bên trong một bộ thủ công đính chế tây phục mặc vào. Mượn lại thay đổi cái đồng hồ đeo tay, tại rơi xuống đất trước gương mặt sửa sang lại mình một chút dung nhan. Lúc bình thường, Jason, Lucifer cũng không chú trọng bề ngoài của mình, ăn mặc tùy ý theo tính. Dù sao cho dù hắn mặc thành tên ăn mày bộ dáng, cũng sẽ không có người khinh thường nửa phần. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Chỉnh trang xong, Jason, Lucifer nhìn xem trong gương chính mình, lộ ra một cái lãnh khốc nụ cười. Dung mạo của hắn kiên nghị kiên cường, tràn ngập nam tử hán khí khái. Tuy mệt trái trên má có một đạo cổ xưa vết sẹo, nhưng không hư hao chút nào tại hình tượng của hắn, ngược lại đã trở thành hắn bên ngoài tiêu chí. Jason, Lucifer giơ tay lên sờ lên này đạo vết sẹo. Đây là một vị cường địch lưu cho hắn kỷ niệm. Để báo đáp lại, Jason, Lucifer chẳng những giết chết đối phương, mà còn đem đối phương cả nhà bảy miệng ăn cùng nhau đưa đi thấy Thượng Đế. Nguyệt chủ phù hộ hắn. Chảo đeo trên cổ ngân thập tự, phóng tới bên môi khẽ hôn một cái. Jason, Lucifer chuẩn bị rời đi nơi này. Thời gian không sai biệt lắm. Thế nhưng sau một khắc, toàn thân hắn huyết dịch trong chớp mắt ngưng kết. Jason, Lucifer thấy được trong gương, phía sau của mình lại xuất hiện một người nam tử áo đen. Jason, Lucifer phản ứng đầu tiên là nhìn lầm rồi. Ánh mắt xuất hiện ảo giác, bởi vì gian phòng này hóa trang mái hiên tương liên phòng là hắn chỗ ở. Bình thường ngoại trừ công nhân vệ sinh bên ngoài không cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập. Hơn nữa gian phòng bảo an đẳng cấp cực cao. Vách tường xung quanh cùng cửa sổ thủy tinh có thể chống cự đạn hỏa tiễn công kích. Đóng cửa chỉ có hắn vân tay thêm bộ mặt phân biệt tài năng mở ra. Người này nam tử áo đen là Như Hà tiến tới, mà còn vô thanh vô tức địa xuất hiện sau lưng mình. Với tư cách là Maxime giúp đỡ cường đại nhất, hung hãn nhất chiến tướng, Jason, Lucifer chẳng những đi qua nghiêm khắc quân sự huấn luyện, nắm giữ lấy các loại vũ khí sử dụng cùng giết người kỹ xảo. Hắn còn là một vị B cấp cường hóa loại siêu phàm giả. Hô, Jason, Lucifer đột nhiên hít thật sâu một hơi thở dài, toàn thân cơ bắp trong chớp mắt bành trướng, sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng, hai mắt toàn bộ đều xích hồng huyết sắc, lực lượng của hắn tại không, 5 giây bên trong tăng vọt vượt qua 10 lần, nâng lên cánh tay phải muốn hướng sau lưng cùi trỏ mà đi. Không thể không nói Jason, Lucifer tốc độ phản ứng cùng năng lực phản ứng là phi thường xuất sắc. Nhưng mà công kích của hắn triển khai vừa mới, một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng trong chớp mắt đưa hắn bao phủ ở trong. Đưa hắn gắt gao trói buộc lại, để cho hắn không thể động đậy. Ngay sau đó, Jason, Lucifer chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lại bị người bắt lại vòng vo một vòng lớn, sau đó đặt ở bên cạnh phòng khách ghế sofa ghế dựa. Giống như là tay trói gà không chặt hài nhi, Jason, Lucifer đời này chưa bao giờ như thế nghẹn khuất qua. Hắn đem hết toàn lực địa ý đồ kích phát năng lực của mình. Kết quả hoảng sợ phát hiện mình mất đi cùng siêu phàm chi nguyên liên hệ. Hắn vẫn lấy làm ngạo siêu phàm năng lực, không thấy. To lớn sợ hãi bỗng nhiên vọt lên Jason. Trong lòng Lucifer, so với hắn 7 tuổi năm đó một mình tại trong rừng rậm gặp được một đầu đói bụng gấu ngựa còn mãnh liệt hơn. Ngươi là ai? Jason, Lucifer đem hết toàn lực để mình tỉnh táo lại. Hắn mở to hai mắt nhìn xem vừa mới ở trước mặt mình ngồi xuống hắc y nhân. Khàn giọng hỏi, ngươi muốn cái gì? Người này thần bí khó lường hắc y nhân cười cười. Nói anh ngữ sao? Jason, Lucifer khóe mắt co quắp một chút. Dùng cũng không phải rất điêu luyện anh ngữ một lần nữa hỏi một lần. Ta là tả nghị. Hắc y nhân hỏi, ngươi có di ngôn gì sao? Người này khống chế Jason. Lucifer người chính là tả nghị. Mấy ngày nay hắn một mực ở Rano thành phố dò xét. Cuối cùng đã chọn tiếng tăm lừng lẫy Jason, Lucifer với tư cách là hạ thủ mục tiêu. Đợi một chút, trực giác báo cho Jason, Lucifer, tả nghị cũng không phải đang nói đùa hoặc là chọn dùng đe dọa tâm lý thế công. Con người của hắn kịch liệt co rút lại, gấp giọng nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền? $1,000,000 có đủ hay không? Jason, Lucifer hình thật cầm không ra $1,000,000. Hắn thu vào số định mức tuy không ít, nhưng bình thường chi tiêu cũng rất lớn. Trên người xuyên đính chế tây phục muốn $10,000. Một khối đồng hồ $20,000. Dốc hết sở hữu có thể lấy ra tiền mặt tối đa cũng liền 2,000 đến 3,000 vạn. Nhưng vì bảo vệ tánh mạng, không cần nói $1,000,000. 200 triệu 300 triệu đô la hắn cũng dám đồng ý, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Jason, Lucifer vô cùng rõ ràng, như tả nghị cường giả như vậy xuất thủ một lần phí tổn là cực cao. Tuy hắn cũng không biết mình đến cùng đắc tội với ai mới rước lấy cường địch mạnh như thế. Nhưng giữ được tánh mạng mới là việc cấp bách, về phần giá lớn bao nhiêu hoàn toàn là không quan trọng. Chỉ cần tả nghị tâm động, vậy có cơ hội, Jason, Lucifer ý nghĩ cùng ứng đối không thể nói sai lầm. Chỉ tiếc hắn đối với Tả Nghị hoàn toàn không biết gì cả. Tả Nghị căn bản không có trả lời. Nhấc tay đem nhất phó mặt nạ đặt tại Jason. Trên mặt của Lucifer, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.